Cha công ham muốn ti. Chương 15, góc truyện audio.com. Lâm Giang Tuyết nhất thời nghẹn lời. Vào mắt cha công chính là chột dạ. Tiểu tóc bão thổi cũng không đổ bắt đầu nổ tung. Tay không rảnh rỗi ra sức vén vạt áo Lâm Giang Tuyết lên nhìn. Chắc cùng anh dám đừng nhìn. Lâm Giang Tuyết ngoẹo cổ. Không có sức kháng cự. Trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cha công làm sao quản cậu. Trực tiếp xé toạc áo thun Lâm Giang Tuyết ra. A giống như xé một vết thương mục sữa đã che giấu nhiều năm. Lâm Giang Tuyết vừa tuyệt vọng vừa xấu hổ. Cậu không hiểu sao tới tận bây giờ cậu vẫn còn để ý cái nhìn của cha công đối với mình. Sao mày có thể đê tiện tới mức độ này chứ? Cậu bị một nỗi bi ai đặc sệt bao lấy. Không thở nổi, nhất thời sinh ra tức cười. Ngực trải rộng dấu hôn. Mấy chỗ xa đầu ti màu sắc đã nhạt đi. Thế nhưng quanh ti vẫn tím bầm thác loạn như cũ. Giống như những cánh hoa màu tím nở quanh nhụy hoa màu hồng nhạt. Này có gì đâu mà không được nhìn. Tôi mút còn hơi bị nghệ thuật đó. Cha công mặt không đổi sắc nghĩ. Rơi vào mắt Lâm Giang Tuyết chính là khiếp sợ và buồn nôn. Không được, đã như vậy, ít nhất phải lưu lại tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân mình. Tôi ở cùng ai đâu liên quan tới anh. Chúng ta chia tay rồi có phải không? Lâm Giang Tuyết không chớp mắt nhìn chằm chằm cha công. Nở nụ cười, anh có thể cách xa tôi một chút được không? Cha công ngẩn người, kỳ lạ hỏi, em làm sao lại khóc? Lâm Giang Tuyết tưởng đâu mình đang cười. Nghe cha công nói mới phát hiện không phải cậu không nhìn rõ đồ đạc xung quanh. Mà là nước mắt đã che mờ đôi mắt, tuyệt đối không thể yếu đuối trước mặt cha công. Cậu đè lại tâm trạng trầm trọng trong lòng, nghiêng đầu đi nhắm mắt lại, cực kỳ mệt mỏi nói. Anh cút, để, cút thì cút, cha công đứng phắt dậy. Em cho rằng tôi không có em không được đúng không? Hứ, tôi cho em biết, chỉ cần tôi vung tay một cái, vô số đại mỹ nhân sẽ lập tức lắc mông bò lên giường của tôi. Lâm Giang Tuyết nhắm mắt. Diễu cợt nói, cái đó của anh đúng là kim cương. Vỗ tay cho anh, chúc anh hùng phong vĩnh trấn. Cha công nghiến răng nghiến lợi, em không quan tâm chút nào đúng không? Lâm Giang Tuyết nói, tại sao tôi phải quan tâm? Cha công sập cửa, mặt lạnh đi về phía thang máy. Đi một nửa thì quay đầu lại. Hắn nhớ hắn đã xé rách áo Lâm Giang Tuyết. Tuy rằng tức giận nhưng mà phải đền tiền. Xé rách áo bạn trai cũ xong lại nhanh chân bỏ chạy. Chuyển đi thì mặt mũi cha công của hắn giấu đi đâu? Cha công đẩy cửa vào. Nhìn thấy Lâm Giang Tuyết co thành một cụm trên ghế. Quần áo rách rách dưới. Thân thể run lẩy bẩy. Thật giống như cha công làm gì cậu vậy? Cha công hừ một tiếng. Không phải chỉ xẻ áo em ra thôi hả? Đến nỗi vậy sao, Lâm Giang Tuyết, nè, cha công thấy Lâm Giang Tuyết không phản ứng, chọt chọt mặt cậu, vẫn không phản ứng, liền ra sức nâng gương mặt cậu đang chôn trong khuỷu tay lên. Da rẻ nóng bừng, mặt đỏ ửng, nơi khóe mắt cong cong là hai hàng nước mắt óng ánh. Phát sốt, sốt bao lâu, cha công biết tính tình Lâm Giang Tuyết, cái kiểu sốt có thể nhịn được thế này cậu sẽ không làm phiền người khác. Chắc là sốt bao lâu sẽ nhịn bấy lâu. Cha công mắng một tiếng. Cởi áo khoác chồng lên cho Lâm Giang Tuyết. Ôm cậu chuẩn bị đưa đến bệnh viện. Trong mơ Lâm Giang Tuyết cũng không thích người khác chạm vào mình. Lúc vô thức chống đối. Một tay mò tới bụng mỡ của cha công. Cha công, Lâm Giang Tuyết nhắm mắt nặn nặn. Không gian ngưng động 3 giây. Cha công, để, không cho nhúc nhích nữa. Thể diện như cha công. Làm sao có thể để Lâm Giang Tuyết phát hiện cơ bụng mình không còn. Lập tức gỡ cà vạt xuống cột chắc hai tay Lâm Giang Tuyết lại. Không cho cậu sờ lung tung, ngẫm lại vẫn không yên lòng. Tìm trong phòng một cái khăn lụa bịt kín mắt Lâm Giang Tuyết. Sau đó mới yên tâm ôm cậu ra ngoài. Thư ký đợi cha công ở gara rất lâu. Đợi được chính là cảnh cha công đỡ mông ấm Lâm Giang Tuyết ra như ấm một đứa trẻ. Lâm Giang Tuyết mặc áo của cha công, hai mặt bị bịt kín, hai tay thì bị trói, nằm trong lòng cha công hoàn toàn mất đi ý thức, cha công làm gì với cậu rồi, còn nhấn mạnh là bạn trai cũ, cái này chẳng lẽ là cưỡng ép yêu trong truyền thuyết, thư ký vội vàng mở cửa xe, anh không phạm pháp chứ, Cha công hóp bụng mỡ, lạnh lùng nói, anh đang nghĩ gì, tôi con mẹ nó đang bảo vệ thể diện của tôi. Thư ký, sau khi ngồi xuống, cho dù lấy hơi kiểu gì bụng mỡ cũng lồi ra. Cha công cẩn thận ôm Lâm Giang Tuyết, chỉ lo cậu tỉnh lại sẽ phát hiện cái bụng mỡ hai ngấn của mình. Cha công có bác sĩ tư nhân, hắn vừa về khách sạn, bác sĩ đã chờ trước trong phòng, đặt Lâm Giang Tuyết lên giường xong cha công mới thả tay cậu ra. Cà vạt cột hơi chặt, cổ tay Lâm Giang Tuyết đỏ bừng một vòng, phạt nhìn cực kỳ sắc tình, bác sĩ kinh nghiệm phong phú, không đồng tình liếc mắt nhìn cha công nói. Chát tổng, phải kiềm chế, cha công thầm nghĩ, hứ, tôi chưa hề làm gì đâu. Mặt lại đàng hoàng đáp, bác sĩ bảo, tình huống thế này bình thường là chỗ đó nhiễm trùng. Cậu cởi quần cậu ấy ra tôi xem một chút. Cha công, không thể nào em ấy hẳn là bị cảm. Bác sĩ lại liếc mắt nhìn hắn, tựa như đang nhìn một tuyệt thế cha nam. Cha công, vậy anh kiểm tra đi. Cha công quen cửa quen nẻo cởi quần Lâm Giang Tuyết. Bác sĩ liếc mắt nhìn, lập tức lại dùng ánh mắt nhìn tuyệt thế cha nam nhìn hắn. Cha công, trước tiên truyền dịch hạ sốt đi, mấy ngày nay phải cẩn thận bôi thuốc chỗ đó. Chát tổng, khắc chế bản thân cậu. Cha công cúi đầu nhìn, chỗ kia của Lâm Giang Tuyết sưng tới đáng sợ, tứa máu, sưng vù, vừa nhìn đã thấy đau. Ánh mắt cha công tối lại, được, chờ Lâm Giang Tuyết truyền thuốc rồi. Thư ký bưng đĩa salad rau củ vào. Chát tổng, anh ăn chút gì đi. Cha công nhớ trước đây mình và Lâm Giang Tuyết làm, tuyệt đối luôn khai phá đầy đủ rồi mới tiến vào. Chỉ cần hơi sưng thôi sẽ không tiếp tục nữa. Xưa nay chưa bao giờ làm người ta thành như vậy. Cái tên kia sao lại dám. Cha công nhai cải xanh rôm rốp, ánh mắt hung ác như nhai xương kẻ thù. Nhai nhai, thư ký trơ mắt nhìn cha công biến thành gương mặt rưng rưng. Thư ký cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu không, chúng ta không giảm béo nữa. Cha công nuốt một miếng cải xanh cuối cùng, xoa xoa bụng mỡ lạnh lẽo nói, đi điều tra hành tung của Lâm Giang Tuyết ba ngày nay cho tôi. Mẹ nó, tôi muốn đánh chết cái thằng khốn chết tiệt đó. Cách chương.